Cô ta là Đặng Vô Tư, thiên tài luyện thú của Thảo Cầm Viên. Với thân phận cô ta thì không lý gì lại xuất hiện nơi này với chỉ vài ba tên thuộc hạ. Hơn nữa cô ta nói Đặng Vô Tâm cũng ở đây. Dương đoán, chẳng lẽ có linh thú quý hiếm xuất hiện? Nhưng Dạ Vũ lắc đầu. Với nhiệm vụ nghiên cứu di truyền nên người của âm đờ, O Hội đã tìm hiểu gần như triệt để các chủng loài sinh vật quanh rừng Bạch Mã và nhiều khu rừng khác. Nàng nói, có lẽ chúng nhắm đến kho thông tin về các loài quý hiếm mà âm đờ, O Hội thu thập được. Dương gật gù, nếu là âm đờ, O Hội trước đây với hai chúa tể hùng mạnh là Dạ Vũ và Đại Phú thì không thế lực nào dám động đến. Nhưng hiện tại, Dạ Vũ mất tích, Đại Phú bị vô địch đánh trọng thương. Âm đờ, O Hội như rắn mất đầu nên trở thành mồi ngon cho các thế lực khác. Vậy, nàng định làm gì? Dương hỏi, tuy bị khống chế để lập ra âm đờ, O Hội và làm những điều tàn ác nhưng sự gắn bó nhiều năm chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm. Dương biết Dạ Vũ sẽ phải chọn lựa giữa hủy diệt và duy trì âm đờ, O Hội. Đúng là Dạ Vũ đang đắn đo. Nàng không biết làm gì. Nên Dương gợi ý âm đờ. O Hội đã làm nhiều điều sai trái. Nhưng đấy là do nàng bị người khác điều khiển làm những điều ngược với ý muốn. Bây giờ nàng không còn bị điều khiển nữa. Vậy hãy cùng âm đờ, O Hội làm những điều đúng với ý muốn. Ý chàng là dẫn dắt âm đờ, O Hội sửa chữa lỗi lầm. Dương gật đầu. Hủy diệt họ chỉ khiến họ chấm dứt hại người. Nhưng thay đổi họ để họ cứu được người thì sẽ tốt hơn. Cái khó là làm sao để thay đổi. Điều đó thì ta tin nàng sẽ làm được. Nếu là người khác thì sẽ chề môi khinh bỉ vì Dương giống như một thằng phản diện thích nói chuyện ngôn tình. Nhưng trong mắt Dạ Vũ lúc này, Dương là một anh hùng cao cả. Là một người tình ngọt ngào. Biết cảm thông. Biết thấu hiểu, vậy nên Dạ Vũ cảm động ôm chặt lấy Dương và quyết tâm dẫn dắt âm đờ, O Hội khắc phục lỗi lầm quá khứ. Chợt có một tiếng nổ vang trời từ xa vọng đến. Mặt đất rung chuyển, cây rừng nghiêng ngả và chim thú hoảng loạn bay chạy khắp nơi giữa màn đêm. Dương và Dạ Vũ cùng hướng mắt về nguồn âm, nơi có một đợt gió lớn đang lan rộng, cả một vùng trời rực sáng. Đó là đỉnh Bạch Mã, đỉnh Bạch Mã, đỉnh núi cao nhất dãy Bạch Mã, căn cứ của âm đờ, O Hội, đang xảy ra một cuộc hỗn chiến. Quảng cáo, cách chương.